Xin chào quý vị khán thính giả thân mến đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ là Gái và nội dung của tập truyện hôm nay như thế nào thì ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Đi ngủ thôi. Tôi gật đầu, đi cùng Khoa lên từng bậc cầu thang. Bóng hai đứa đổ dài trên nền gỗ. Khi vừa bước qua cánh cửa phòng, đột nhiên Khoa kéo sát tôi vào người rồi ôm chặt. Mùi rượu phả vào tay tôi ấm đến kỳ lạ. Một chai rượu không phải quá nhiều, nhưng chai rượu Tây thì rất nặng. Tôi biết Khoa đã có chút ngà ngà. Định lên tiếng bảo anh vào giường nằm, nhưng anh đã nâng cằm tôi lên. Khoảng cách của tôi và Khoa lúc này mỏng như sợi chỉ. Anh cúi xuống, chạm vào môi tôi. Đôi môi lạnh lẽo tiến sâu vào bên trong. Tôi bị bất ngờ, rồi đột nhiên như bị xoáy sâu vào trong đó, khẽ bám lên vai Khoa đáp trả. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn dịu dàng đến vậy. Khoa càng siết chặt lấy tôi, đôi môi bắt đầu trở nên ấm dần. Bỗng dưng tôi thấy có thứ gì đó mặn chát chảy vào trong khóe miệng tôi. Mở mắt ra, bỗng thấy một giọt nước từ khóe miệng anh chảy xuống. Khoa từ từ buông tôi ra, rồi ôm chặt, giọng nghẹn đi. Duyên xin lỗi em. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền hỏi lại. Anh sao vậy? Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em. Xin lỗi vì để em phải chịu quá nhiều tổn thương. Nghe Khoa nói đến đây, tôi bỗng dưng không kìm được. Nước mắt cũng khẽ chảy ra. Không cần Khoa nói thêm gì, tôi cũng tự hiểu. Rõ ràng anh có quyền khinh bỉ tôi. Rõ ràng tôi biết dù anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không thể trách móc. Nhưng lúc này đây, tôi lại giống như một đứa trẻ được vỗ về. Khoa khẽ buông tôi, đưa tay đặt lên khóe mắt rồi nói. Em đừng khóc. Nghe anh nói vậy, tôi càng khóc nức lên. Những ấm ức, chua xót, đớn đau của cuộc đời dồn về khiến tôi tủi thân vô cùng. Khoa nhắm nghiền mắt vỗ về. Ngoan, đừng khóc nữa. Đừng khóc, tôi đau lòng. Nói rồi Khoa khẽ bế thốc tôi lên giường, kéo tay tôi nằm lên cánh tay anh. Tôi cũng vòng qua người ôm anh thật chặt. Anh không thể ngừng khóc. Khoa vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi rồi hôn lên đó. Cả hai không nói thêm câu gì, chỉ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Đến giây phút này, lòng tôi nhẹ đi rất nhiều. Không cần anh phải nói rõ ràng, tôi cũng hiểu mối quan hệ của tôi và anh đã tăng thêm một bậc. Những hiểu nhầm cũng dần dần xóa bớt đi. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon trong vòng tay anh. Đến khi sáng dậy, Khoa vẫn ôm chặt tôi trong lòng. Khi còn đang xoay người tỉnh dậy, tôi bỗng chạm đến một vật thể. Vừa mới đó, nó đã trở nên cứng và dài. Tự dưng mặt tôi đỏ ửng lý nhí. Tôi xin lỗi. Khoa nhìn tôi, thở mạnh, ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi ngồi bên ngoài, chờ một lúc lâu sau Khoa mới ra. Tôi liền hỏi, anh sao rồi? Cấn. Tôi biết anh cấn, nhưng ý là còn cấn nữa không? Khoa nhìn tôi lử mắt đáp. Biết rồi còn hỏi, mà tại sao em biết tôi dễ không kiểm soát được trước em, mà em còn nghịch ngợm như vậy? Tôi không cố ý mà, tôi xin lỗi. Khoa không nói gì nữa, lại đi vào nhà vệ sinh rồi mới bước ra. Đợi anh tắm xong thì tôi bước vào. Khi ra ngoài thấy Khoa vừa tắt điện thoại rồi quay sang tôi nói. Mẹ không đi Sapa nữa rồi, mẹ với bạn đi du lịch Thái Lan, chỉ có tôi với em đi thôi, chúng ta đi xe của tôi, đi cao tốc cho nhanh. Tôi và Khoa có chuyến du lịch Sapa trong 3 ngày. Khi tôi và anh xuống dưới sảnh khách sạn để ăn tối, thì bỗng nhiên có một đằng sau có giọng nói quen thuộc cất lên. Ôi anh Khoa, ngọn gió nào đưa anh tới đây? Tôi như phản xạ liền quay sang nhìn, là con Huyền. Nó nhìn thấy tôi thì không chút gì ngạc nhiên mà cười giả lả. Ờ Duyên đấy à, dạo này khác trước quá, suýt thì không nhận ra. Con Huyền trước làm cùng tôi ở quán bar, cũng vì cà với lão Hưng mà tôi bị vợ lão ta nhầm với nó cho ăn một trận như tử đấy. Thế tôi im lặng, nó liền nói. Sao, giờ thế tao còn không chào nữa à? Trước bạn bè làm cùng nhau, có khách tao chia cho, giờ thì bơ thế. Mẹ kiếp, nghe cái giọng nó sặc mùi ngựa của con Huyền tôi đã thấy khó chịu. Từ trước tới nay nó luôn ghen tị sò bí với tôi. Hồi làm ở quán bar không ít lần, nó tìm cách hạ bệ tôi trước mặt khách mà giờ tỏ vẻ thanh cao. Khoa nhìn con Huyền lạnh nhạt đáp. Nếu cô không có việc gì cần phiền, có thể tránh ra chỗ khác được không? Tôi cảm thấy hơi phiền. Con Huyền bị Khoa phũ phàng lại óng hẹo. Anh Khoa, anh đừng nói anh quên em nhá. Em là Huyền baby đây. Vốn dĩ chúng ta chưa từng quen, cứ sao lại nói quên? Trước kia khi anh đến quán bar, toàn có em phục vụ mà. Tôi chưa từng gọi, còn bạn tôi gọi hay không tôi không quan tâm. Anh... Phiền cô tránh ra giúp tôi. Con Huyền tức tím mặt lủi thủi đi ra phía sau ngồi một mình. Chưa nghe nó nói được đại gia khác bao, chẳng lẽ giờ lại bị đá rồi? Có điều dù như vậy, tôi vẫn thấy nó rất xinh đẹp. Khoa cũng thật chẳng biết Thương Hòa Tích Ngọc là gì, ngồi uống nước một lúc nhìn Khoa nhìn tôi rồi nói. Cô có muốn ra chợ đêm một chút không? Muốn, thế đi, tôi lên lấy áo khoác nhá, chờ anh ở sảnh. Tôi gật đầu đứng dậy bước ra ngoài, bên ngoài trời thực sự rất lạnh nên tôi vẫn không dám mở cửa mà đứng phía bên trong. Khi đang chờ Khoa xuống, tôi lại nghe tiếng con Huyền phía sau. Mày cũng giỏi thật đấy, mùi trải được hẳn thiếu gia con nhà giàu, anh tao có biết quá khứ của mày không? Nghe mùi của con Huyền sặc đầy sự ghen tị, tôi nhìn nó đáp lại. Chuyện của tao mày hỏi làm gì? Lắm khi tao cũng thấy ông trời thật bất công. Mày có cái gì mà đám con trai cứ bu vào mày? Giờ tao mới thấy hóa ra là bởi vì mày giỏi trong việc gạ tình, la liếm đàn ông. Mày thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Không đợi tôi nói xong, con Huyền nghiến gót giày lên chân tôi. Đột nhiên Khoa từ đâu lao tới kéo nó ra, hai mắt long sòng sọc xít lên. Cô làm trò gì đấy? Con Huyền bị bất ngờ vội vàng đáp lại. Em tại em vô ý thôi. Vô ý? Tôi nhìn thấy nãy giờ mà dám nói là vô ý. Anh Khoa, em đau, buông em ra. Cô biết vì sao cô ấy thích trèo cao không? Vì sao ạ? Vì ông mày đây cho phép, còn bây giờ thì cút đi. Con Huyền lúc này mặt mũi tái mét run lủi thủi ra phía sau. Đến khi nó đi khuất, Khoa quay sang tôi cáu kỉnh quát lại. Sao bình thường nói chuyện với tôi, em ghê gớm lắm mà, tại sao bây giờ để cô ta như vậy? Tôi nhìn Khoa, dù bị mắng nhưng vẫn thấy anh ấy thật ngầu. Lúc này tôi thấy anh đẹp trai thật sự, ga lăng như vậy, tôi cũng thực sự hãnh diện. Con gái mà, ai chẳng thích được như vậy. Mùi hương trên cơ thể Khoa bay thoang thoảng, tôi hơi rúc vào người anh. Cảm giác càng lúc tim càng xốn sang, dạo dực. Cảm giác này là gì? Chỉ biết thực sự tôi muốn bên cạnh Khoa, muốn được gần anh, muốn được anh bảo vệ, chở che. Khi lên đến phòng, Khoa đặt tôi lên giường rồi cúi xuống nhìn vết thương. Con Huyền nó cũng ác thật. Khoa không nói không rằng đứng dậy mở cửa bước ra rồi đóng sầm một cái. 30 phút sau thì anh quay lại. Còn đang định trách móc anh, bất chợt thấy mái tóc Khoa còn nguyên xương động lại. Đôi môi tái đi vì lạnh, trên tay cầm một đống cồn, bông, thuốc. Khoa bước vào vừa ra lệnh. Ngồi dậy, đưa chân đây để tôi xem. Anh đi tận đâu mua thế? Có lạnh không? Hỏi thừa, không thấy người ta sắp đóng băng rồi sao? Bây giờ còn đau không? Vâng, đau lắm. Cứ ngỡ Khoa sẽ trả lời là sẽ suýt xoa, không ngờ anh chẳng những an ủi còn mỉa mai. Sao trước mấy lần làm tình thô bạo thế không thấy kêu đau, giờ chân sức thế này thì làm bộ làm tịch. Tôi đỏ mặt xấu hổ lì nhí chống chế. Hồi đấy mà kêu anh có thèm quan tâm đâu. Có khi kêu anh còn coi thường rồi hành hạ tôi đau hơn. Giờ thế nào khác rồi, tôi phải tranh thủ hơn chứ. Đồ lưu manh, lươn lẹo. Lau xong, Khoa đứng dậy cởi áo khoác rồi leo lên giường. Lúc này người anh cũng đã khô ráo. Tôi đưa tay qua ôm lấy bờ ngực anh. Thói quen ôm anh đi ngủ từ khi có bầu đến giờ, tôi vẫn không thể bỏ. Khoa vuốt mái tóc tôi, không thấy nói gì. Thế vậy tôi liền chủ động hỏi. Anh còn lạnh không? Còn. Điều hòa hai chiều, đắp cả chăn to thế này vẫn lạnh sao? Lạnh chứ, lạnh từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Thế bây giờ làm sao để anh hết lạnh? Hôn tôi một cái. Cái gã này, mồm nói tôi lưu manh nhưng anh ta thì có kém gì. Tôi chẹp miệng nhướn người lên, chạm nhẹ vào môi lên anh ta rồi nói. Rồi nhá, anh đỡ lạnh chưa? Chưa, nụ hôn nhạt nhẽo, lạnh lẽo hơn cả chưa hôn. Thấy vậy tôi liền ngồi hẳn dậy, cúi xuống sát môi anh. Thế nhưng Khoa vẫn không hài lòng. Làm cả chục lần anh vẫn che ỏng che eo. Cuối cùng tôi đánh bất lượng đề nghị. Tôi không biết hôn, anh dạy tôi đi. Nghe tôi nói Khoa chợt bật cười, kéo tôi xuống. Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy nóng bừng. Nụ hôn của Khoa quá điệu nghệ và nồng nhiệt. Một tay ôm chặt lấy tôi, một tay chạm nhẹ lên. Thế rồi còn đang đê mê trong sự cuồng nhiệt ấy, Khoa lại từ từ nhả ra. Cả người bỗng dưng tôi hợp lại. Phía thân dưới cũng ướt hát cả rồi. Khoa nhìn tôi cười gian xảo. Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à? Tôi... biết cảm giác của tôi chưa? Tôi thực sự rất khó chịu. Khoa vẫn nhơn nhơn, đôi tay thi thoảng còn đụng chạm nhẹ. Anh cười lại nói tiếp. Kể ra không phải cương cữ, thì hôm nay buổi tối tôi đã có một món ngon để ăn rồi. Tôi nhìn Khoa, từ lúc có bầu tới giờ anh đều nhất mực kiêng cữ cho tôi. Trước kia tôi nghĩ anh là một loại đàn ông dành mọi thứ để thỏa mãn nhu cầu, bây giờ mới biết là không phải. Đơn giản vì anh ấy ghét tôi, muốn hành hạ tôi cho bỏ cơn tức, căm ghét mà thôi. Đến sáng thứ sáu, tôi và Khoa trở về Hà Nội. Khi đang trên đường cao tốc điện thoại rung lên là số lạ. Ban đầu tôi định không nghe, nhưng vì gọi mấy lần lại sợ hay là Hiếu nó gọi nên đành nhấn nút. Vừa nghe đầu dây bên kia đã thấy tiếng nấc lên của chị Ngân. Vốn dĩ vẫn nhớ đến chuyện chị cùng thằng Việt bị chửi mắng, đánh tôi ở bệnh viện, nhưng khi nghe chị khóc thì tôi lo sợ. Chị Ngân, chị sao thế? Có chuyện gì vậy? Duyên, Duyên ơi, em đang ở đâu? Tóm lại là có chuyện gì, chị nói đi. Chị viết sóc thỏ đang ở Hà Nội, chị không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Sao ba mẹ con lại lên Hà Nội? Anh Việt đâu? Anh ta, cả nhà anh ta đuổi chị ra khỏi nhà để đón vợ mới về. Cô ta có bầu rồi, có bầu con trai. Mẹ cha thằng Việt khốn nạn, tôi biết ngay kiểu gì cũng có ngày chị Ngân và nó đứt gánh. Chỉ là không ngờ lại phũ đến vậy. Chị Ngân khóc một lúc rồi nói tiếp. Bây giờ chị không biết phải đi đâu. Thế chị đang ở đâu? Rồi, chị cứ ở đấy đi, em có đón chị. Tôi gọi điện cho cô Hiền, sau đó nhắn địa chỉ cho chị. Trước kia, tôi cứ nghĩ tôi căm ghét chị lắm, nhưng bây giờ thì không phải. Máu mủ ruột thịt chẳng bao giờ bỏ nhau là dễ dàng. Khi vừa tắt máy, Khoa liền quay sang hỏi. Chị gái em à? Tôi không lấy làm lạ, việc Khoa biết hoàn cảnh của tôi đoán từ rất lâu. Tôi nhìn anh mà đáp lại. Vâng. Đến trưa, tôi và Khoa mới về đến nhà trọ. Vừa bước chân xuống, đã thấy thằng Việt đứng ngoài gào lên. Cô có ra đây không? Mang hai đứa ra đây, không thì đừng để thằng này phi vào. Trong nhà có tiếng khóc của chị Ngân. Tôi điên tiết mở cửa ra, rồi lao vào nói. Anh bị thần kinh à? Cái loại đã đi ngoại tình còn trơ trẽn đến đây. Việt nhìn thấy tôi thì lao vào túm cổ rồi rít lên. Lại là mày à? Mày xúi con chị mày lấy vàng của mẹ tao rồi bế hai đứa con trốn đi đúng không? Mẹ kiếp, cái giọng mất dạy. Ông mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá. Nói rồi thằng Việt tát mạnh tôi một phát. Tôi bị choáng quá, chưa kịp định thần đã thấy nó ngã phật ra đất. Hóa ra là nó bị Khoa đấm đến mức máu mũi tuôn ra. Thằng Việt nằm chỏng chơ trên nền đất gào lên. Mày là thằng nào? Sao mày đánh tao? Khoa cúi xuống kéo nó dậy, hai mắt long sòng sọc đáp lại. Là thằng nào thì anh không cần biết. Cái loại đàn ông đi ngoại tình về đuổi vợ đi, giờ còn đòi con, hèn hạ lắm. Mày biết chuyện nhà tao là như thế nào mà xen vào. Còn bây giờ thì mày cút khỏi đây, nếu không công việc của mày, tao cũng cho mày nghỉ luôn đấy. Đến lúc đấy mày sẽ biết tao là ai. Tôi nhìn Khoa, không chỉ là sự xúc động mà còn cả biết ơn. Giống như tất cả mọi người đều chà đạp xúc phạm tôi, còn anh lại đứng xa bảo vệ. Tôi chạy vào nhà xem chị Ngân thế nào. Tôi bước vào, chị Ngân sóc thỏ đang ngồi thu lưu một góc. Cô Hiền nhìn thấy tôi thì thở dài. Vừa gọi cho mấy bát phở ăn sạch rồi, khổ gì mà khổ gớm thế. Thấy tôi, chị Ngân khóc lóc nói. Duyên, chị xin lỗi, chị nghe lời anh ta mà hiểu nhầm em bao nhiêu lần. Nếu như không vì anh ta đuổi chị, liệu chị có tìm đến em không? Chị, anh ta nói thế nào em không quan tâm, nhưng sao chị có thể tin anh ta chứ không phải tin em? Chị Ngân cúi mặt. Vậy bây giờ chị định thế nào với thằng chó kia? Nó đuổi chị đi rồi, dù van xin cỡ nào nó cũng đuổi đi. Giờ mẹ chồng chị có cháu trai nữa, chị không biết phải làm thế nào. Còn làm thế nào nữa? Bỏ Quách đi, rồi xuống đây ở với thằng Hiếu, ba mẹ con xuống đây. Nhưng chị xuống đây rồi làm gì? Tôi trợn mắt nhìn chị Ngân rồi quát lên. Chị đừng nói với em chị lấy chồng xong, bị nó hành hạ mụ hết cả đầu rồi nhá. Con sóc con thỏ năm nay 3 tuổi, sóc thì 5 tuổi, hai đứa lớn cả rồi cho chúng nó đi học. Còn chị thì em sẽ nghĩ xem xin chị cho đi làm cái gì. Thứ hai, tôi đi đón Hiếu ra viện, Khoa đi làm. Hai chị em về phòng trọ của chị Ngân rồi cùng chị Ngân đi tìm việc. Mấy ngày bận rộn chạy qua chạy lại hai bên, tôi và Khoa cũng có ít thời gian ở bên nhau. Cũng may mọi thứ dần ổn lại. Chị Ngân bắt đầu công việc mới ở một nhà hàng do cô Hiền giới thiệu. Hiếu thì hàng ngày ở nhà phụ nấu cơm và đưa hai cháu đi học. Dạo này Khoa bận công việc, nhiều khi tôi về ngủ rồi anh mới về. Vừa tắm xong tôi bước ra ngoài, chợt thấy tiếng Khoa từ đâu lao tới. Còn chưa kịp định thần, anh đã cúi xuống hôn lên vai tôi rồi nói. Duyên, anh nhớ em quá. Hình như Khoa uống rất nhiều rượu, tôi thấy mùi rượu thơm phảng phất vào mũi. Tôi khẽ xoay người nhìn anh rồi cười. Sao vậy, anh say rồi à, tự dưng lại nhớ em, hôm nào cũng ngủ với nhau còn gì. Thế lúc anh tỉnh, anh không được nhớ à, mà em lại nghĩ anh say. Thì có bao giờ anh say, anh xến thế này đâu. Khoa bật cười ôm lấy eo tôi đáp lại. Nửa tháng nay em bận việc của em, anh công việc cũng dồn dập, cảm thấy có ít thời gian bên nhau. Hôm nay đi tiếp khách, cứ cảm thấy nhớ vợ xa xiết nên anh phải về sớm. Cái tên này hôm nay lại thích bắt bẻ nhau, tôi hôn chụt lên môi anh rồi nói. Này, thế này đã được chưa? Chưa, anh từng dạy em hôn thế nào? Tưởng đầu óc em mưu mô tính toán lắm, phải học nhanh chứ. Khoa nghe xong, khóe môi cong lên, kéo sát tôi lại gần. Ban đầu tưởng anh hôn thế, nhưng không phải. Anh đưa tay chạm xuống tay tôi, sau đó cầm bàn tay từ từ rút ra trong túi một chiếc nhẫn, rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út. Tôi nhìn Khoa, lại nhìn xuống chiếc nhẫn, còn chưa kịp lên tiếng, Khoa đã nói, thích không? Tôi nhìn chiếc nhẫn, đẹp quá, nhưng mà dịp gì mà anh tặng em, nhẫn này đắt lắm phải không? Ừ, đắt, đắt lắm, em định đền cho anh gì đây? Nói xong Khoa bế thốc tôi ném lên giường, tôi bị anh cù vào người khanh khách, rồi nhấn người lên ôm chầm lấy anh. Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên cúi xuống, đôi môi thơm mát chạm vào môi tôi. Cái vị ướt át khiến tôi đê mê. Giây phút ấy, tôi bỗng thấy như tất cả dừng lại, chỉ có tôi và anh đang hòa vào nhau. Mọi cảm xúc yêu thương chưa từng nói ra, bị dồn nén, bỗng dưng mãnh liệt vô cùng. Từng nhịp của Khoa khiến tôi đê mê đến mức không còn biết đâu là thực, đâu là hư. Đến khi xong việc, Khoa mới dừng lại. Tôi nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng đến vậy, dịu dàng với tôi đến như vậy. Hóa ra khi con người ta ghét nhau thì hành hạ bao nhiêu cũng chẳng đủ, nhưng khi con người ta yêu nhau thì dịu dàng, nghĩ cho người kia biết bao nhiêu cũng chẳng thừa. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nghe bên dưới có tiếng lao xao. Hôm nay chủ nhật nên cả Khoa và bố chồng tôi đều ở nhà. Tôi vừa đánh răng xong rồi cùng Khoa đi xuống dưới. Vừa đến phòng khách tôi chợt giật mình khi nghe mẹ chồng tôi đang ngồi đó, bên cạnh là một chiếc vali. Bà nhìn thấy tôi cười nói, Duyên đấy à con, ăn sáng chưa? Dạ con chưa, mẹ vừa về ạ. Ừ, mẹ vừa về đến nơi, cả nhà mình ra ngoài ăn sáng đi. Ăn sáng xong, tôi có chuyện muốn nói với Khoa. Anh ơi, em muốn đi làm lại. Vừa dứt lời, Khoa đã kinh ngạc quay sang tôi hỏi lại. Đi làm, sao lại đi làm? Thì em cũng phải đi làm để phụ anh chứ. Tuy anh giàu, anh có tiền thật nhưng mà là tiền của anh. Em vẫn muốn đi làm, tự tay làm ra tiền thì vẫn hơn. Em muốn đi làm cũng được, anh không ngăn cấm. Nhưng nếu có thể thì anh mong em ở nhà đi. Thôi, cho em đi làm đi mà. Thế giờ em muốn làm gì? Em thì chẳng có bằng cấp, mà mẹ bảo qua Tết mới con lớp học kế toán. Trước em cũng có biết chút ít về pha chế, nên tạm thời em đi học cái đó, em còn học thêm cả tiếng Anh. Để làm nhân viên trong khách sạn hoặc nhà hàng gì đó. Pha chế? Vâng, sao vậy anh? Không, anh không quan trọng em học gì, nếu em thích thì em cứ học đi. Tôi nghe xong thì tim như muốn rụng cả ra, cảm giác này ngọt đến điên hết người. Hình như tôi yêu anh mất rồi, yêu đến mức tôi không thể nhận ra là đong đếm được bao nhiêu. Tình cảm này của tôi và Khoa không phải là tình yêu sét đánh, có trải qua đau khổ, có vui, có buồn. Dưới ánh đèn, Khoa khẽ cúi xuống đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt. Cả đêm ấy tôi và anh quấn lấy nhau không rời. Đến khi sáng dậy Khoa đi làm tôi vẫn không thể mở mắt. Không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi nắng chiếu vào tôi mới bật dậy. Xuống nhà đã 9 giờ, mẹ chồng tôi ngồi dưới uống trà đọc sách, thấy tôi bà nói, hai đứa đêm qua làm gì mà đến sáng bơ phờ thế? Nghe bà nói xong, tôi ngượng đỏ cả mặt, mà tự dưng tôi thấy may mắn kinh khủng, nghĩ lại mẹ chồng chị Ngân so với mẹ chồng tôi thì khác nhau một trời một vực. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu đi học lại. Buổi sáng tôi đến lớp tiếng Anh, đến tối thêm 2 tiếng pha chế. Thời gian bận rộn khiến tôi quên đi mọi thứ. Sáng qua đưa tôi đi học rồi mới đi làm. Ở nhà trọ chị Ngân và Hiếu cũng dần ổn định. Chị Ngân và thằng Việt chính thức ly hôn. Khóa học của tôi bắt đầu kéo dài 3 tháng, kết thúc cũng vào dịp nghỉ Tết. Buổi tối hôm ấy là 26 tháng chạp. Học với nhau 3 tháng, nên lớp cũng quen nhau cả rồi, nên lớp tổ chức buổi tiệc liên hoan chia tay. Tôi báo Khoa không ăn cơm ở nhà rồi cùng mọi người đi ăn nhà hàng. Ăn xong, khi tôi định bắt một chiếc taxi đi về, thì bên cạnh có tiếng cất lên. Nhà cậu ở đâu tớ đưa về, chỗ này vắng taxi lắm. Tôi nhìn sang là Nghĩa, cậu bạn bằng tuổi tôi ngồi sát bên cạnh. Thực ra cũng có vài lần cậu ta đề nghị đưa tôi về nhưng tôi đều từ chối. Lần này tôi sợ về muộn nên cũng không dặn Khoa đến đón. Có điều tôi cũng ngại đi xe người lạ nên đáp lại. Ờ không cần đâu, tớ đi bộ lên một chút là bắt xe cũng được rồi. Thôi, tôi tự về, tôi có chồng rồi, cảm ơn anh. Vừa nói dứt câu thì Khoa ở đâu bước tới. Anh kéo tay tôi đi, không quên nói với Nghĩa một câu. Cảm ơn cậu, nhưng mà bây giờ tôi đón vợ tôi rồi. Tôi nhìn anh cười trong sự hạnh phúc, cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ dừng lại ở đây. Nhưng không, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Khi chúng tôi vừa về đến cổng, thì thấy xe ô tô mẹ chồng tôi đỗ ở ngoài. Bên cạnh có một chiếc xe máy đang dựng ở ngay đó. Tôi hơi tò mò, bình thường bạn của mẹ chồng toàn đi ô tô, sau này lại có xe máy nhỉ? Tôi bước vào trong, vừa vào thì thấy mẹ chồng. Tôi cất tiếng, Dạ, con chào mẹ. Thế nhưng gương mặt bà bỗng dưng lạnh tanh không chút cảm xúc. Tôi ngỡ bà không nghe thấy nên nói thêm một lần nữa. Dạ, con chào mẹ, con về rồi ạ. Bà ngước mắt lên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy kinh thường. Lúc này tim tôi bỗng dưng đập mạnh, nhìn sang người con gái bên cạnh. Trong một giây lát tôi lặng cả người đi khi nhìn thấy nốt ruồi đen trên cổ gái ấy. Cô ngồi đi. Tiếng mẹ chồng được cất lên giữa không gian im lặng. Ba chữ cô ngồi đi đủ hiểu mọi chuyện đã tới hồi kết thúc. Trên mặt bàn, một sấp ảnh xây cộp. Tôi không biết bên dưới có những gì, chỉ thấy những bức ảnh tôi đang mặc chiếc váy ngắn cùng lão Hưng bị bóc mông. Cả người tôi lúc này chỉ rung lên mà là nỗi xấu hổ nhục nhã. Mẹ chồng tôi thấy tôi đẩy sấp ảnh về phía trước rồi tung xẻ từng cái ra rồi nói: Cô biết trên đời này tôi ghét nhất là gì không? Con... Đừng xưng con với tôi. Trên đời này tôi ghét nhất là phản bội và lừa dối. Cô lại có cả hai. Tôi nhìn những bức hình trong ảnh. Ngoài những bức hình tôi bị lão Hưng ôm, còn rất nhiều bức ảnh khác cùng với những gã đàn ông khác nhau. Thậm chí có cả bức ảnh tôi uống rượu. Một gã đàn ông nào đó chụp thẳng tay vào ngực tôi còn rõ nguyên mồn một. Nếu như tôi mà là người khác khi nhìn vào cũng đủ khinh bỉ, kinh tởm, chứ đừng nói là mẹ chồng tôi. Dẫu rằng tôi chỉ bán trinh cho Khoa, nhưng suy nghĩ cho cùng cũng trăm ngàn thằng tiếp xúc đụng chạm. Một màng trinh mỏng manh giữ lại, nhưng thân phẩm đã bị bán rẻ từ lâu. Loại con gái mặt hạng như tôi thật bẩn tươi, tanh hôi, đâu xứng chân bước vào nhà này. Đã vậy, tôi còn cùng gia đình cô Hà lừa dối bà. Có ngàn chậu nước cũng không gột sạch nổi sự nhơ nhớp này. Bên cạnh Hiên vẫn ngồi im lặng, mẹ chồng tôi quay sang nó rồi nói tiếp. Tôi không hiểu vì sao cô có thể ăn ngon, ngủ yên, số hưởng thụ mà không chút áy náy khi lừa cả cái nhà này. Cô còn là con người nữa không? Mẹ, con xin lỗi. Đừng có gọi tôi là mẹ, cô không xứng. Nếu cô còn chút tự trọng cuối cùng, thì cô hãy đi đi, tránh xa gia đình tôi và các con trai tôi ra. Bà không nói tôi cũng biết mình phải làm thế nào, thế nhưng trái tim tôi khi nghe vẫn thấy đau nhói vụn vỡ. Tôi nhìn mẹ chồng đáp lại. Vâng, con sẽ đi. Tôi sẽ làm giấy cho cô đi nước ngoài. Khi bà nói đến đây, tôi bỗng dừng khựng lại. Sao? Cô còn muốn thứ gì từ gia đình này nữa? Nhiều thế cũng chưa đủ với cô nữa sao? Không phải, con... Tôi sẽ làm giấy cho cô đi nước ngoài, đi thật xa vào, đi cho khuất mắt tôi. Mẹ, con sẽ đi thật xa, con sẽ rời xa anh Khoa. Bất cứ điều gì mẹ muốn, con sẽ làm theo. Con xin mẹ đừng khóc nữa, con xin mẹ đấy. Bây giờ con lên phòng lấy đồ rồi sẽ đi ngay. Mẹ yên tâm, con sẽ có cách để nói với anh Khoa. Mọi điều con sẽ nghe theo mẹ. Tôi tuy rẻ mạt, nhưng cũng còn có chút tự trọng. Tôi đã không đủ can đảm để nói ra, tôi lựa chọn việc giấu bà, cũng như chưa từng một lần nói với Khoa rõ ràng mọi chuyện. Bấy nhiêu thôi tôi cũng hiểu mình phải làm gì lúc này. Tôi có thể tôi đúng với Hiếu, với chị Ngân, nhưng tôi xuất hiện ở nơi này lại là sự xào xáo trong yên bình của người khác. Tôi đau mẹ chồng tôi còn chịu gấp trăm ngàn lần. Khi thấy tôi khóc thì bà liền nói. Tôi có một công ty bên Thụy Điển, tôi sẽ làm thủ tục cho cô qua đó nhanh thôi. Dù sao cô với thằng Khoa cũng chưa đăng ký kết hôn. Con cái thì cũng chưa có, đi sẽ dễ dàng hơn. Vâng, dù sao con cũng cảm ơn mẹ. Mẹ chồng tôi không đáp nữa, tôi cũng kéo vali đi. Vừa ra đến cổng, tôi thấy mẹ chồng tôi lại bật khóc. Chị Ngân thấy tôi về, thì chị hỏi, có chuyện gì, sao mắt em đỏ au lên thế kia? Tôi chẳng muốn đáp. Nằm xuống giường, rồi lấy chăn đắp kín lên người. Chị Ngân thấy vậy cuối cùng không hỏi nữa. Đến tối khi tôi đủ bình tĩnh, mới nói qua chuyện của tôi, rồi nói là tôi tạm thời sẽ ở lại đây. Đến khi tôi đang nằm trằn trọc thì có tin nhắn của Khoa, vừa nút nghe anh đã nói. Sao anh gọi Zalo không được thế? Làm anh lo quá. À, em đang bên chỗ chị Ngân, bên này không có wifi. Mẹ lại đi chơi rồi à? Nếu mẹ đi thì em sang chỗ chị Ngân ở nhà. Ở nhà một mình thì cũng buồn. Dạ vâng. Em ăn gì chưa? Em ăn rồi, tắm rồi, ba chị em đang chuẩn bị đi ngủ. Khoa cười qua điện thoại rồi khẽ hỏi. Nhớ anh không? Nghe anh hỏi, tôi thấy tim mình thắt lại, mãi một lúc sau mới đáp lại. Nhớ, chờ anh về nhá. Dạ vâng, được rồi em ngủ đi, ngủ ngon, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy. Khoa nói xong, tôi tắt máy rồi nằm bẹp ra. Cảm giác biết phải chia xa, nhưng lại cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Giống như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào trong tim mình. Gần 20 ngày Khoa đi công tác, cũng là 15 ngày tôi và mẹ chồng làm thủ tục để đi nước ngoài. Trước kia tôi cứ nghĩ đi nước ngoài rất khó. Buổi tối, ngày Khoa về, tôi vẫn ở bên nhà chị Ngân. Khi tôi vừa đem xác đi đổ thì đột nhiên cũng thấy một bóng đen lao đến ôm chầm lấy mình. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng chạm vào mũi tôi. Không phải lâu lắm rồi tôi mới được ôm anh. Chỉ gần 20 ngày thôi, nhưng vì có chuyện này đã xảy ra nên tôi thấy dường như ngàn năm dài đằng đẵng. Mới cảm nhận được hơi ấm của anh sống mũi tôi cay xè, tôi xoay người nhìn anh dưới ánh đèn rồi hỏi. Anh về lúc nào thế? Anh vừa về đến nhà là đến đây ngay. Anh nhớ em sắp phát điên rồi. Tôi không kìm được mà ôm chầm lấy anh. Không phải tôi không muốn dứt ra khỏi anh, không phải tôi muốn níu giữ lại điều gì, mà bởi tôi biết nếu giờ tôi nói chia tay, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Và tệ hơn, tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ vỡ ra. Những gì tôi hứa với mẹ anh, tôi không thể thêm một lần nữa phản bội bà. Lúc này đây, tôi cần muốn bên anh một thêm chút ít thời gian ít ỏi này, để tôi được gần bên anh một chút nữa thôi. Khoa ôm tôi rất lâu rồi khẽ buông ra, kéo cằm tôi lên, đặt đôi môi lạnh lẽo dần ấm lại bởi nụ hôn như thiêu như đốt. Anh hôn tôi rất mãnh liệt, tôi đáp trả lại không kém, như thể chỉ một giây nữa thôi, tôi và anh vĩnh viễn không gặp nhau. Khoa hôn tôi một nụ hôn thật dài, anh khẽ rời môi tôi rồi nói, hay là em về bên nhà đi, khi nào anh đi làm thì em lại chạy qua thăm Hiếu. Từ nhà mình sang đây cũng xa, em sợ Hiếu mà xảy ra chuyện gì thì lại trở tay không kịp. Hôm qua em cũng xin mẹ rồi, mẹ đồng ý rồi. Ừ, anh ích kỷ nhỉ. Tôi nhìn Khoa bật cười đáp lại. Không. Là anh nhớ em, nên anh mới thế mà. Khoa nghe vậy thì hôn lên mái tóc tôi rồi nói tiếp. Nhớ thật đấy, đợt này đi lâu quá, lần sau có đi đâu, anh phải mang theo cái áo của em thôi. Nói rồi anh lại hít hà hương thơm trên tóc, trên vai tôi. Khi đang cuốn lấy nhau thì chị Ngân cũng về. Anh chào chị Ngân, chị vào nhà rồi anh nói với tôi. Nếu mà em ngại nhà xa không muốn về thì mình đi khách sạn nhé. Sáng sớm anh sẽ cho em về lại đây. Tôi nhìn Khoa, còn chưa từ chối, anh đã bế thốc tôi lên xe, sau đó phóng thẳng đến một khách sạn 5 sao gần đó. Khi vào đến căn phòng lộng lẫy xa hoa, Khoa cũng ôm chầm lấy tôi. Hơi thở anh gấp gáp, nóng hổi phả vào người. Khóe mắt tôi bỗng dưng ươn ướt. Đứng trước một người đàn ông tôi yêu, mọi lý trí đều tan biến hết. Để cho tôi yếu đuối được không? Để cho tôi được buông thả bản thân bên cạnh anh nốt những ngày ngắn ngủi còn lại được không? Dù sao tôi cũng phải rời xa anh. Cho tôi xa anh trong ký ức trọn vẹn bên nhau được không? Khoa đưa tay chạm lên chiếc áo khoác bên ngoài rồi cởi hẳn ra. Từng lớp quần áo mau chóng xếp đầy trên ghế. Tôi không còn muốn đắn đo. Đôi tay cũng chạm lên thân hình vững chãi của anh. Khoa hơi cười, khóe môi dần chạm vào môi tôi. Rồi chúng tôi quấn lấy nhau. Cứ như vậy rồi cuối cùng anh dừng lại. Mọi thứ là mơn trớn trên da thịt. Ngọn lửa trong tôi như thiêu đốt đến mức tàn ra. Lúc này đây tôi chỉ muốn dành tất cả cho người đàn ông này. Không quan tâm hậu quả, không cần biết tương lai rồi sẽ ra sao. Bên ngoài bầu trời đầy sao, trong đêm giá rét này lại xuất hiện những ngôi sao lấp lánh trên kia. Duyên, anh yêu em. Khoa vừa nói xong, đột nhiên một giọt nước mắt trên khóe mắt tôi cũng chảy dọc xuống thái dương, rồi rơi nhẹ xuống gối. Tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng lại khóc. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Cứ thế chảy xuống không kìm nổi. Đây là lần đầu tiên Khoa nói yêu tôi. Là câu nói anh yêu em lần đầu tiên tôi được nghe. Thế nhưng sau câu nói ấy, anh nó biết cả hai sắp phải chia lìa. Nó không còn là ngọt ngào, mà giống như vị đắng cay khiến tôi không thể nào hạnh phúc nổi. Khoa vẫn đang hôn tôi, cố đưa tay quệt nước mắt. Rồi tôi bấu lấy anh để che đi nỗi đau trong lòng. Đến khi có một dòng nước ấm chảy thẳng vào cơ thể tôi, Khoa cũng dừng lại. Cả hai mặc kệ không thèm dậy, ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Có điều tôi nào ngủ được đâu. Cả đêm chỉ chân chân nhìn lên trần nhà, bên cạnh tiếng Khoa thở đều đều, tôi vẫn không thể ngủ nổi, nước mắt lại rơi. Lòng tôi lạnh giá, nhưng tôi đã chọn rồi thì vĩnh viễn không bao giờ được hối hận. Chỉ là tôi thương người đàn ông này quá đỗi, trước kia tôi không xứng với anh, hiện tại thì càng không, tương lai càng không xứng. Mãi mãi tôi không thể nào đi cùng anh đến hết đoạn đường đời. Có lẽ đây cũng chính là sự giải thoát cho nhau, cho cả anh và tôi. Cũng là sự sám hối, sửa sai sau những gì tôi đã gây ra cho mẹ anh. Sáng hôm sau, Khoa tỉnh dậy từ rất sớm. Anh vòng tay qua người tôi rồi nói, lát anh vào thăm Hiếu một chút rồi đi làm. Nghe anh nói vậy, tôi liền vội vàng đáp lại. Sáng sớm nó còn ngủ, anh vào thăm làm gì? Có gì tối anh sang thăm sau? Ừ, thế cũng được. Tối anh mới đồ sang cho sóc với thỏ nữa. Mà mẹ ở nhà cũng hỏi thăm Hiếu suốt đấy. Chắc là mẹ mong Hiếu nhanh khỏi để em còn về. Vở kịch này của mẹ anh và tôi diễn đạt đến mức anh không hay biết gì. Khoa lại hít hà mái tóc tôi rồi nói tiếp. Tối nào anh cũng qua nhá. Sao anh không ở nhà mà ngủ? Em ở đây xong bữa nửa tháng chứ mấy. Anh đi thế này sáng sắp mệt không đi làm được đâu. Không ngủ được còn mệt hơn. Sao lại không ngủ được? Thì không có em, anh không ngủ được đấy. Tôi nghe Khoa nói, không biết phải từ chối thế nào, chỉ đành nghe theo. Thôi thì mọi chuyện đến đâu hay đến đấy. Tôi không muốn tính toán nghĩ ngợi gì nữa. Tôi với Khoa sẽ ăn sáng, rồi mới trở về phòng trọ. Chị Ngân giờ đã đi làm. Tôi dặn Hiếu nếu tối Khoa có sang, thì cứ trả lời với anh rằng Hiếu không được khỏe. Cả ngày hôm ấy tôi dọn dẹp nấu cơm, mà nước mắt cứ chảy ra. Cứ nghĩ đến việc tôi và Khoa từng trải qua, tôi lại không thể nào kìm được nước mắt. Thực ra tôi đi là đúng. Nếu như tôi không yêu Khoa, không một chút tình cảm nào với anh, thì tôi sẽ thấy việc chia lìa rất dễ dàng. Đáng tiếc trên đời này không có hai chữ nếu như. Tình yêu là gì? Tôi chỉ thấy người ta định nghĩa bằng những ngôn từ ngọt ngào. Thế nhưng tôi lại thấy có vị đắng chát như vậy. Tôi không biết Khoa có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh không, hay chỉ là thứ tình cảm thoáng qua. Tôi đi rồi, anh sẽ nhanh chóng quên tôi. Tôi nửa mong anh đừng yêu tôi nhiều, để cảnh chia lìa anh không phải đau đớn. Nhưng trong tim lại có chút ích kỷ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, tôi làm gì có tư cách mà ích kỷ cơ chứ. Thế nhưng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy mới kéo dài gần 10 ngày thì Khoa lại phải đi công tác với bố anh. Ngày đầu công tác trong Đà Nẵng lại có vấn đề. Đợt đi này kéo dài như lần trước. Trước Khoa vừa đi, tối mẹ anh gọi cho tôi. Vừa nhấn nút nghe bà đã nói. Cô rảnh không? Tôi muốn gặp cô một chút. Dạ vâng, bác ở đâu? Con sẽ đến ạ. Cô đến nhà tôi đi. Dạ vâng ạ. Tôi tắt máy xong dặn Hiếu ở nhà rửa bát giúp tôi và vội bắt xe đến nhà Khoa. Vừa vào đến nơi đã thấy mẹ anh ngồi trên ghế uống một ngụm trà. Tôi thấy bà liền nói. Dạ con chào cô. Cô ngồi đi. Thủ tục của cô đến bây giờ tương đối ổn rồi đấy. Nhanh thì tháng nữa cô sẽ bay, mà tôi tất nhiên sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể cho cô. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cô và thằng Khoa đã thân mật với nhau rồi. Tôi không muốn cạn tàu giáo máng gì, nhưng mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Tính cách của nó tôi rõ nhất. Nó đã yêu ai thì dành hết tình cảm cho người đó, thậm chí là yêu đến mức ngu ngốc. Vậy nên nếu được, cô hãy làm cho nó ghét cô. Chỉ có như vậy, cô có đi thì nó đau khổ cũng vẫn dễ chịu hơn nhiều. Làm cho Khoa ghét tôi phải làm thế nào để anh ấy ghét tôi đây? Thấy tôi im lặng, mẹ anh lên tiếng. Trước nay tôi chưa từng muốn xin xỏ ai cái gì, nhưng lần này vì thằng Khoa, coi như là tôi xin cô. Tôi nghe bà nói vậy, bỗng thấy tim mình như có ai đó bóp chặt. Giá mà bà mắng chửi tôi còn đỡ khó chịu hơn cảm giác này. Bà càng nhẹ nhàng, tôi càng không thể từ chối. Tôi cúi gằm mặt đáp lại. Vâng, cháu hiểu rồi. Cô biết rồi đấy, thằng Khoa ghét nhất loại người con gái lăng loàn. Cháu hiểu bác ạ, cháu biết cháu phải làm gì. Cô yên tâm, chị gái và em trai cô có ở lại thì cô cũng yên tâm về họ. Tôi không phải là người cao thượng, nhưng mà tôi sẽ để cô đi một cách thoải mái nhất. Dạ, cháu cảm ơn bác. Được rồi, giờ thì cô về đi. Tôi đứng dậy bước ra ngoài, gió lạnh thốc từng cơn khiến tôi bỗng tỉnh táo lạ thường. Khoa gọi tôi mấy cuộc nhưng tôi không nghe, mà bắt một chiếc taxi đến quán bar cũ. Vừa thấy tôi, anh Thành ngạc nhiên hỏi. Ngọn gió nào đưa em đến đây? Dạo này tưởng yên ấm gia đình bên đại gia rồi chứ. Tôi nhìn anh, cười nhạt đáp lại. Định đến cho anh xin lại việc đây, không biết anh có đồng ý không? Này, đừng đùa nhau thế, không vui chút nào đâu. Em không đùa, em hỏi thật đấy. Đừng nói với anh, em lại giống con Huyền rồi nhá. Bên ngoài có tiếng con Huyền cất lên. Ôi, tao tưởng mày giỏi giang thế nào, hóa ra cũng 37-21 ngày lại bị đá à? Ha ha, Duyên, tao nói rồi mà, loại đàn bà tầm thường như chúng mình thì đừng trèo cao. Trèo cao thì ngã đau đấy. Trước kia con Huyền nói tôi đều cảm thấy khó chịu, nhưng lần này thì ngược lại, mặc kệ cho nó mỉa mai. Tôi hỏi anh Thanh, sao, anh có nhận em không? Nhận chứ, nhận chứ, thế mai đi làm luôn nhá. Em làm luôn từ hôm nay. Hôm nay á? Vâng, giờ vẫn đủ ca mà đúng không anh? Thế em vào thay quần áo đi. Tôi gật đầu nhận lấy bộ đồng phục ngắn cùn đi thay. Khi vừa bước ra ngoài, cũng thấy con Huyền đứng ở một góc lấy máy điện thoại chụp hình tôi. Thực ra, mấy bức ảnh hôm trước ở nhà Khoa mẹ anh đưa tôi cũng là do nó chụp. Thôi thì càng tốt, đối với tôi bây giờ chuyện này lại là chuyện đáng mừng. Khi tôi ra ngoài, anh Thanh liền nói, Duyên, bưng rượu cho khách bàn tám nhé. Tôi gật đầu, bưng chai rượu sang trọng ra ngoài. Thế nhưng vừa bước đến bàn rượu chợt khựng lại, người ngồi trên đó cũng sững sờ nhìn tôi. Mãi một lúc sau, cậu ta mới chau mày hỏi, Duyên, sao cậu lại... Nghĩa, Cậu bạn học cùng khóa pha chế với tôi, vừa nhìn tôi chằm chằm vừa hỏi. Tôi liếm môi, cười gượng gạo đáp lại. Tớ làm việc ở đây. Làm việc ở đây á? Không phải cậu đã có chồng rồi sao? Không phải... Tớ ly hôn rồi. Không hiểu sao tôi lại có thể nói ra hai từ ly hôn đến dễ dàng như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước thôi, tôi vẫn mặc định từng ngày còn sót lại tôi vẫn là vợ Khoa. Nhưng đến giây phút này tôi mới tỉnh táo mà thừa nhận rằng thực ra tôi và anh đã kết thúc, chỉ là anh không biết và tôi không dám đối mặt thế nào. Khi tôi còn đang đứng tần ngần, con Huyền đã từ đâu lao đến. Anh Nghĩa, để hôm nay em tiếp rượu anh. Thấy con Huyền, tôi cũng không muốn đụng chạm nó liền quay về chỗ anh Thanh. Anh Thanh đang tính nhẩm gì đó chợt quay sang nói. Con Huyền này mũi thế như chó, đánh hơi đại gia nhanh thật đấy. Tôi không hiểu ý anh Thanh là gì. Anh lại kéo kéo tay tôi. Cậu Nghĩa cũng là con một đại gia có tiếng đấy. Gia thế không kém anh Khoa chút nào đâu. Nếu bị anh Khoa đá thì đến với cậu ta cũng được đấy. Nghe anh Thanh nói tôi liền liếc sang Nghĩa. Thực ra hồi học cùng khóa pha chế, tôi đoán nhà cậu ta rất giàu nhưng tôi không nghĩ gì nhiều. Và lại trong lòng tôi chỉ có Khoa nên tôi cũng chẳng thèm để ý. Tôi nói chuyện với anh Thanh một lúc thì con Huyền cũng lù lù xuất hiện, mặt sưng lên. Anh Nghĩa gọi mày ra tiếp rượu kia kìa. Mẹ kiếp, thế nào mày ai cũng mổ chài được thế hả? Tôi nhìn con Huyền, chưa kịp đáp thì đã bị anh Thanh đẩy đi. Vừa ra bàn của Nghĩa đang ngồi, cậu ta lên tiếng. Cậu ngồi đi, uống cùng tớ một chút được không? Tôi nhìn Nghĩa, gật đầu dứt khoát đáp lại. Ừ, được. Nói rồi, tôi rót một ly rượu khẽ giơ lên rồi uống ực một hơi. Nghĩa lặng yên ngồi đó nhìn tôi, một lúc sau mới cất lời. Rốt cuộc cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu thấy tớ quá tò mò thì có thể không nói. Nhưng mà tớ vẫn thắc mắc, anh ta với cậu như vậy, lý do gì hai người lại thành ra thế này? Thành ra thế này ư? Lý do là do tôi làm gái, chứ còn là gì nữa? Tôi cay đắng rót thêm một chén rượu, hơi rượu cay chát, chảy vào nơi cổ họng. Bỗng dưng tôi lại muốn gào lên mà khóc, muốn nói rằng tôi thực sự đau lắm, tôi không muốn rời xa anh một chút nào. Nhưng bây giờ đến ngay cả khóc, tôi cũng không thể được phép. Nghĩa thế tôi im lặng, cậu không hỏi thêm gì nữa. Đêm hôm ấy, tối muộn cậu đưa tôi về. Tôi không say, chút rượu ấy không đủ làm tôi say, nhưng tôi vẫn đồng ý để cậu ta đưa về. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Khoa. Tôi biết không gọi lại, nên tôi đành nhấn nút xanh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng gấp gáp. Duyên, em đi đâu cả đêm mà anh gọi không được thế? Anh gọi Hiếu, nó cũng không biết em đi đâu. Tôi nghe xong liền đáp lại. À, em hôm qua đi gặp bạn một chút thôi. Thế mà không nói với anh một câu, làm anh lo cả đêm không ngủ nổi. Nghe Khoa nói, sống mũi tôi cay xè, cố gắng lắm mới tỏ ra bình thản đáp lại. Em để điện thoại rung nên không để ý. Xin lỗi anh nhé. Xin lỗi Xuân à, về nhớ đền cho anh nhé. Vâng, em đền. Thôi em sẽ ăn sáng đây, anh làm việc đi. Nói rồi tôi tắt máy. Những ngày tiếp theo hôm nào tôi cũng đến quán bar. Có điều không phải tôi uống rượu lấy tiền như trước mà chỉ là phục vụ bàn. Và người phục vụ chỉ có Nghĩa. Thế cũng tốt. Rất đúng với mục đích của tôi đang cần. Tối nào tôi cũng đi đến đêm mới về. Sáng dậy chỉ gọi qua là thông báo với Khoa. Hôm thì tôi bịa ra lý do này, hôm thì lý do khác. Ban ngày thì tôi cùng mẹ anh gấp rút hoàn tất thủ tục. Đêm đến cùng Nghĩa ngồi một góc nói chuyện. Tôi biết công việc của anh trong đó rất quan trọng. Thế nên chắc chắn sự lạnh nhạt của tôi cũng không thể khiến anh bỏ bê mà bay về được đâu. Thế rồi, một buổi tối ngày thứ hai, Khoa vẫn chưa về. Hai ngày hôm nay anh không gọi cho tôi. Tôi đoán chắc có lẽ anh đang bận. Thủ tục của tôi đã hoàn thành, vé máy bay được đặt chỉ còn cách hôm nay 3 ngày. Hôm nay, tôi thay bộ quần áo rất mỏng từ nhà, bắt taxi tới quán bar. Vẫn như thói quen một tháng nay, tôi lướt về phía bàn 8, Nghĩa đang ngồi đó và lướt điện thoại. Thực ra tôi đã nghĩ đằng nào chỉ còn 3 hôm nữa là đi rồi, Khoa chắc gì đã kịp về. Nhưng đã diễn thì diễn trò chót, ít nhất nếu anh không về kịp thì cũng còn có những bức hình mà con Huyền chụp lại được. Hôm nay Nghĩa vẫn gọi rượu cũ. Thực ra tôi dạo này uống rất ít, căn bản cảm thấy sức khỏe hình như không tốt lắm, nên chỉ nhấp môi một chút, rồi chủ yếu nghe ngồi đây, nghe Nguyễn nói chuyện. Thì thoảng tôi cũng có nói qua loa chuyện của tôi, có lẽ ít nhiều Nghĩa cũng dần đoán được một chút. Dạo này cậu ta còn rất chịu khó thì thoảng diễn cảnh ôm tôi, thậm chí hôm qua con Huyền giơ máy lên, cậu ta còn bế thốc tôi ra xe. Nghĩa cầm ly rượu sóng sánh, đặt một chút rồi nói. Thực ra cậu làm thế này cũng chưa chắc khiến anh ta bớt đau thương đâu. Tôi không biết tôi làm thế này có khiến Khoa nhẹ lòng hơn không, nhưng tôi chắc chắn một điều, anh sẽ căm ghét tôi. Nếu căm ghét tôi thì ít nhất sẽ không còn muốn níu kéo tôi ở lại nữa. Như vậy cũng được rồi. Tôi nhìn Nghĩa cười đau khổ đáp lại. Tôi không phải đứa con gái thông minh. Tớ thực sự chỉ có thể nghĩ được như vậy thôi. Nghĩa búng búng tay tôi xuống mặt bàn rồi ngước mắt lên. Đột nhiên cậu ta khẽ kéo tôi lại gần. Đôi môi chạm vào môi tôi rồi hôn ngấu nghiến. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa thể định thần lại, đã thấy đôi tay cậu ta siết chặt không thể rời. Thế nhưng chỉ chưa đầy mười mấy giây sau, tôi bỗng nghe một tiếng sầm. Nghĩa buông tay tôi ngã vật ra đất. Lúc này tôi mới nhìn lên, toàn thân bỗng sững sờ khi thấy Khoa đang đứng trước mặt, hai mắt anh đỏ ngầu. Gân trên trán giật liên hồi, tôi còn chưa thể hiểu nổi sao anh lại ở đây, đã lao thẳng vào Nghĩa túm lấy cổ áo mà đấm túi bụi. Nghĩa bị đánh tới mức máu mũi tuôn ra ồng ộc, tôi sợ hãi lao vào giữ lấy Khoa gào lên. Dừng tay lại đi. Lúc bấy giờ Khoa mới nhìn tôi, khóe môi anh run lên, trong ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Rõ ràng tôi đạt được mục đích rồi, vậy mà khi thấy ánh mắt của Khoa, tim tôi gần như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Khoa nhìn tôi rồi lại lao vào đánh Nghĩa. Tôi thấy vậy liền cắn chặt lấy tay anh, cố gắng hết sức đẩy mạnh ra. Thế nhưng dù tôi cắn đến mức nào, trên tay hẳn lên những vết đỏ, Khoa vẫn không dừng lại. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, lao thẳng vào mà ôm chầm lấy Nghĩa. Xin anh đừng đánh nữa, đừng đánh cậu ấy nữa. Lúc này Khoa cũng dừng lại, đôi tay anh đã buông thõng. Lúc này con Huyền từ đâu lao ra, kéo tay anh rồi nói. Em nói rồi mà, hôm nào chúng nó cũng đi khách sạn với nhau nữa cơ. Anh xem ảnh không, em cho anh xem. Khoa không đáp lời con Huyền, nhìn tôi, còn tôi nghĩ anh sẽ như trước, lao vào túm lấy tôi mà hành hạ. Thế nhưng không, giọng anh khàn đục cất lên. Duyên, người ta nói thế nào anh không quan tâm, nhưng anh muốn hỏi em có làm gì có lỗi với anh không? Chỉ cần em nói không, dù có thế nào, anh cũng sẽ chọn tin em. Nghe Khoa nói đến đây, bỗng dưng tôi thấy sống mũi cay xè. Chỉ sợ rằng thêm một giây nữa thôi tôi không kìm được mà bật khóc. Tôi nắm hai tay lại, cố bình tĩnh cúi đầu đáp. Xin lỗi anh. Khoa nhìn tôi, đôi tay rỉ máu vì vết cắn, bỗng dừng nắm lại thật mạnh. Rồi đột nhiên anh lao về lấy giữ lấy vai tôi, giọng như lạc đi. Duyên, đến một câu không cũng không thể hay sao? Trả lời anh đi, nói với anh là không phải đi. Khoa, em xin lỗi. Đôi tay anh bỗng như trượt dày rồi buông thõng xuống không trung. Trong mắt anh không còn là sự thất vọng mà là cả sự tuyệt vọng. Đám người xung quanh vẫn xì xào. Khoa nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đau khổ nói. Từ trước đến nay anh hiểu nhầm em rất nhiều chuyện. Rất nhiều lần anh không hỏi, em đã vội nghi ngờ. Nhưng lần này thực sự anh muốn nghe em nói. Em có thể nói cho anh một lời giải thích được không? Anh không tin em như vậy. Mắt thấy tai nghe, sao anh còn tin tôi? Tôi nhìn anh lạnh lùng đáp lại. Thực ra em chưa từng yêu anh. Khoa sững người lại, khóe môi mấp máy định nói gì nhưng không thể nói thành lời, im lặng nhìn tôi. Cuối cùng anh không nói thêm câu gì nữa, xoay người bỏ đi. Khi Khoa đi khuất mọi người cũng giải tán. Nghĩa đứng dậy nhìn tôi rồi nói. Để tôi đưa cậu về. Thế nhưng lúc này tôi không còn muốn diễn nữa mà từ chối rồi bắt xe đi về nhà. Khi về đến nhà, tôi leo thẳng lên sân thượng ngồi. Trời vẫn đang mưa lất phất. Tôi mặc kệ ngồi bó gối bật khóc như mưa. Xin lỗi anh, xin lỗi đã gây nên những tổn thương cho anh. Có phải anh đau lắm không? Xin lỗi anh rất nhiều. Rõ ràng rằng tôi tự mình muốn như vậy, nhưng giờ đây không thể kìm nén nổi nỗi đau trong lòng. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi trước khi rời đi khiến tôi đầy đau đớn tuyệt vọng. Bầu trời đêm đen kịt, không còn chiếc ô anh che cho tôi giữa những cơn mưa nặng hạt. Không còn anh ôm tôi trong cơn đau đớn tuyệt vọng của cuộc đời. Lúc này đây, tôi và anh không còn giống như những ngôi sao sáng ở bên cạnh nhau trên một bầu trời. Những mảnh ký ức vụn vỡ kia có chắp nối lại cũng đã sạn nứt. Tôi với anh vĩnh viễn từ nay là hai kẻ xa lạ. Khóc chán chê, khóc đến mức không còn sức lực để khóc nữa, tôi mới đi xuống dưới. Chị Ngân, Hiếu, đều thức nhưng không ai hỏi tôi câu gì, chỉ yên lặng nhìn tôi. Tôi bật đèn xếp quần áo vào vali rồi cứ lặng lẽ như vậy. Rất lâu sau, Hiếu mới từ từ hỏi nhỏ. Chị ơi, lần này chị đi bao lâu mới quay về? Việc tôi đi nước ngoài đã nói với hai người, thế nhưng tôi cũng xấu không nói đi đâu, chỉ kể lại toàn bộ câu chuyện và yêu cầu hai người giữ bí mật. Tôi nhìn Hiếu thở dài nói. Sẽ sớm thôi, Hiếu ngủ đi. Nói rồi tôi nằm xuống nhưng cả đêm không tài nào ngủ nổi, nước mắt vẫn chảy ra. Cả ngày hôm qua, Khoa không gọi cho tôi cũng không tìm đến tôi. Buổi tối ăn cơm xong khi đi đổ rác, bất chợt anh từ đâu lao tới ôm chặt lấy tôi. Hình như anh uống rất nhiều rượu, hai tay siết chặt lấy tôi giọng nghẹn đi. Duyên, Sao em lại làm như vậy với anh? Tôi nhìn Khoa dưới ánh đèn để anh ra mà đáp lại. Anh say rồi, những gì anh thấy hôm qua đều là sự thật đấy. Khoa nhìn tôi lắc đầu đáp lại. Anh không tin, cả một đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều. Em nói anh nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi chưa từng nghĩ Khoa sẽ cố chấp đến như vậy. Thế nhưng anh càng như vậy tôi càng đau lòng. Tôi còn nghĩ anh sẽ không đến tìm tôi. Vậy mà anh vẫn đứng đây khiến tôi gần như không chịu nổi. Tôi nhìn Khoa rồi gào lên. Anh điên rồi. Tôi nói rõ ràng rồi sao anh không chịu tin? Tôi chưa từng yêu anh. Em chưa yêu anh cũng được. Nhưng em không có lý do gì để phản bội anh khi cuộc sống đang bình thường. So với cậu ta, tiền của anh nhiều hơn. Bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em nhiều hơn. Mẹ anh ở nhà cũng thương em. Mẹ còn hỏi em bao giờ mới về. Không một lý do gì để em phải phản bội anh. Khoa, vì tôi trả thù anh đấy. Anh hành hạ tôi thế nào? Anh khinh rẻ tôi ra sao? Anh còn nhớ không? Anh nghĩ anh cho tôi tiền là tôi không được phép phản bội anh. Anh sai rồi. Cậu ấy ngoài cho tôi tiền còn cho tôi tự trọng, cho tôi tình cảm. Tôi chưa từng yêu anh. Tôi chỉ diễn vai yêu anh thôi. Khoa nghe tôi nói, bóp lấy vai tôi rồi rít lên. Em đừng nói dối nữa. Anh không bao giờ tin tình cảm thời gian qua của em là giả dối. Thế anh tin nhầm người rồi. Anh có muốn xem không? Nhẫn kim cương của anh tôi đã bán. Đến việc vá trinh tôi còn làm được. Anh nghĩ cái trinh đầu tiên của anh là anh đã mua thật sao? Anh nhầm rồi. Những việc này tôi còn làm được. Việc diễn một vai yêu anh thì có gì là không thể. Duyên, xin em đấy. Đừng nói những lời tàn nhẫn với anh như vậy. Anh Khoa, nếu anh không tin, tôi cũng không thể nói gì thêm. Nhưng mà tôi chưa từng yêu anh. Tôi hận anh. Ngay từ đầu anh xúc phạm tôi, chà đạp tôi. Anh có chút tiền là coi khinh người khác. Anh có biết hận anh thế nào không? Em nói dối, tất cả là em đang nói dối. Phải, nếu anh nghĩ tôi đang nói dối thì cứ cho là vậy đi. Nhưng tôi nói anh nghe, tôi cảm ơn anh ngay từ phút giây đầu tiên. Trên đời này anh biết tàn nhẫn nhất là thứ gì không? Là khiến người khác nghĩ mình có được tất cả, nhưng rồi phát hiện ra là lầm to. Khoa lúc này cũng buông tôi ra. Dưới ánh đèn đường tôi thấy Khoa bật khóc. Một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Khoa khóc. Đôi mắt anh đau đớn xoáy sâu vào tôi. Trong lòng tôi như sỉ máu. Nhưng rồi tôi xoay người, những bước chân nặng nề trở về nhà. Đến khi lên phòng rồi vẫn thấy Khoa đứng đó nhìn lên. Hai vai anh run lên, toàn thân như bất động. Nhìn anh, tôi tưởng có ai đó xé vụn trái tim tôi thành ngàn mảnh. Ngày hôm sau anh không còn đến tìm tôi, cũng không gọi điện cho tôi. Buổi chiều tôi để lại số tiền ít ỏi cho chị Ngân và Hiếu, dặn dò hai người ở nhà, rồi ra sân bay. Suốt thời gian này tôi thực sự mệt mỏi. Đêm hôm ấy tôi đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Tôi làm thủ tục và để lên máy bay. Đến khi xong xuôi, tôi ngồi chờ ở hàng ghế chờ đợi. Người ta đi nước ngoài có người đưa tiễn, nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm giác tủi thân. Tôi thương Hiếu, thương chị Ngân, nhưng tôi biết có một lời của mẹ Khoa, tôi cũng yên tâm rồi. Khi đang nghịch điện thoại, bỗng dưng thấy tin nhắn của Hiếu trên Zalo, vừa mở đã thấy một video, bên dưới là dòng chữ. Chị ơi, chị ra sân bay chưa? Đêm qua anh Khoa dưới cổng nhà mình cả đêm. Nhìn thấy anh, tôi đau, đau lắm, nhưng tôi vẫn phải đi. Tôi không hy vọng. Nhưng vẫn đảo mắt nhìn lại một lượt rồi bước lên. Đến khi máy bay cất cánh, tôi vẫn nhìn lại lần nữa. Trên bầu trời u ám một màu ảm đạm, cố gắng tôi có thể nở một nụ cười. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những ký ức đau thương, tạm biệt anh. Tôi đến Thụy Điển vào buổi đêm sau mười mấy tiếng bay. Làm thủ tục xong xuôi cũng gần sáng. Bên này mẹ Khoa nhờ người sắp xếp đưa tôi về một nhà trọ ở thị trấn Ojebo và gửi cho tôi một số tiền đủ sống trong vài tháng. Thực ra chia tay Khoa để đi theo lời bà, nhưng chưa một lần tôi ghét bà. Thậm chí đến giờ phút này tôi vẫn thấy bà quá nhân từ với tôi. Khi tôi về đến nơi ở, tôi vào nhà, không còn đủ sức xếp quần áo mà nằm vật sang ngủ. Bao lâu rồi tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn. Hôm sau tỉnh dậy, tôi hỏi cô chủ nhà. Cô ơi, cô có biết ở đây chỗ nào thuê nhân viên pha chế không? Cô mới sang đã muốn đi làm sao? Dạ vâng, tôi chỉ có một mình, ở nhà thì cũng buồn. Với lại đi làm kiếm tiền để trả tiền phòng trọ cho cô nữa chứ. Nghe tôi nói thì Lisa bật cười đáp lại. Có người trả cho cô 6 tháng rồi mà, còn tận 6 tháng nữa cô mới phải trả tiếp đấy. Nhưng mà nếu cô muốn đi làm thì có thể đến chỗ tôi. Nhà hàng tôi đang làm cũng đang cần nhân viên pha chế theo giờ. Đến đó sẽ có lẽ sẽ chia ca để làm. Tôi ở bộ phận làm bánh nên không rõ thế nào. Sáng mai tôi hỏi lại nhé. Nghe Lisa nói tôi không kìm được mà vui mừng xấu xít đáp. Cảm ơn cô. Có gì cô hỏi giúp tôi nhé. Mấy ngày hôm sau, nhờ sự giới thiệu của Lisa, tôi đến cửa hàng cô ấy làm việc. Ở đây là một cửa hàng phục vụ đồ bánh và đồ ăn uống. Nhân viên pha chế như tôi được chia ca để làm và tính tiền theo giờ. Người ta không bắt có kinh nghiệm, đến pha chế thử nếu ok thì sẽ được nhận. Cũng may hồi tôi ở nhà học hành khá chăm chỉ, quản lý cửa hàng cũng vì thế mà dễ dàng nhận tôi vào làm. Những ngày làm việc bận rộn đầu tiên khiến tôi dần vơi bớt nỗi đau trong lòng. Hàng ngày đi làm về tôi học thêm tiếng Anh trên mạng để vừa quên khoa, vừa để trau dồi thêm cho mình những kiến thức cần thiết. Mọi chuyện dần qua đi và quay trở lại với guồng quay của nó. Một buổi sáng, khi đang định đi làm cùng Lisa, đột nhiên tôi thấy hoa mắt chóng mặt. Cánh cửa chưa kịp đóng bỗng dưng cũng tối sầm lại rồi tôi ngất lịm đi. Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ đến khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong một căn phòng bệnh viện. Lisa đứng nhìn tôi vỗ ngực rồi thở vào. May quá, cô tỉnh rồi. Tôi ngồi bật dậy, chưa kịp hỏi xem bị sao thì Lisa đã nói. Cô cũng thật là vô tư, có thai mà không chịu ăn uống, để đến mức thiếu sắt rồi ngất đi. Lúc sáng cô làm mẹ con tôi sợ chết khiếp đấy. Tôi cảm ơn cô. Thế nhưng câu cảm ơn chưa kịp phát ra, tôi mới bừng tỉnh trước câu nói của Lisa. Có thai, tôi lắp bắp vội hỏi lại. Cô nói tôi có thai là sao? Lạy Chúa tôi, sao cô ngạc nhiên như vậy? Cô có thai được 10 tuần rồi mà không biết sao? Cũng may là khỏe mạnh cả đấy. Mà tận hai đứa cơ. Lạ sao? Duyên, cô có song thai là thai đôi đấy. Trời đất ơi! Tôi nghe đến đây thì sững cả người. Có thai, lại còn là thai đôi. Tôi bất giác đưa tay xuống bụng, gần như chưa thể tiếp nhận thông tin này. Trừ việc trễ kinh thì tôi gần như không có biểu hiện gì của người mang bầu. Lisa nhìn tôi rồi nói tiếp. Đây là sắt, acid folic bác sĩ kê. Cô có mua không, tôi ra nhà thuốc mua cho. Tôi không nhìn đơn, chỉ gật đầu theo phản xạ đáp lại. Có. Thế cô ngồi đây nhé, mua xong thì chúng ta về. Đến khi Lisa đi khuất thì bỗng dưng sống mũi tôi cay xè. Hai mầm sống đang nảy nở trong người tôi. Đến giây phút này tôi vẫn còn không dám tin. Mối nhân duyên của tôi với anh tưởng đã kết thúc. Vậy mà lúc này tôi đang mang trong mình huyết thống của anh. Cảm xúc trong tôi như một mớ hỗn độn, chua xót đau lòng. Chẳng phải Khoa rất thích có con sao? Thế nhưng giờ có con rồi anh và tôi lại không còn bên nhau. Nghĩ đến đây tôi lại bật khóc. Khóc vì thương anh, thương cả hai đứa con trong bụng mình. Giá mà có thể được cùng anh nắm lấy tay nhau, cùng anh chăm sóc thật tốt cho những đứa trẻ thì tôi biết bao nhiêu. Có điều cuộc đời này mãi mãi không có hai chữ Gia Như, mọi thứ đến giờ không còn thay đổi được nữa. Tôi ngồi nghĩ rất lâu, trước khi đi tôi chỉ đơn giản cho rằng qua đây, rồi tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ sống một cuộc đời không liên quan gì đến anh. Nhưng nếu ông trời đã cho tôi hai đứa bé này thì tôi nhất định phải trân trọng. Nó không chỉ còn là con của anh và tôi, mà còn là niềm tin, niềm hy vọng động lực sống cho tôi. Tôi đưa tay quyệt ngang nước mắt, cũng là lúc Lisa bước vào, cô ấy cầm một túi thuốc rồi nói. Thôi về nhà thôi, hôm nay tôi xin nghỉ cho cô rồi, mai đi làm sau nhé. Cảm ơn cô. Trên đường về nhà, tôi nhờ Lisa tạt qua cửa hàng Việt Nam, mua thêm một ít gạo và thức ăn để nấu. Thời gian này tôi thực sự thèm những món quê nhà. Tôi cứ nằm ngắm nghía mãi hình siêu âm, bỗng dưng cảm thấy thiêng liêng. Có con ở bên cạnh mình, cảm giác cô đơn trống trải thực sự đã không còn. Việc tôi có thai, không hề kể với Ngân là hay là Hiếu. Những ngày tiếp theo tôi trở lại làm việc bình thường, công việc pha chế không nặng nề, sức khỏe của tôi cũng ổn khá nhiều, nên gần như mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Trộm vía hai đứa nhỏ trong bụng tôi có lẽ rất biết thương mẹ, nên phát triển ổn định. Thế nhưng nói sao thì nói, cô bầu thai đôi vất vả hơn thai đơn rất nhiều. Mới đến tháng thứ 7, người tôi đã nặng nề, ì ạch. Một ngày chủ nhật tôi được nằm ở nhà, ăn cơm xong uống thuốc, thì tranh thủ nằm đọc truyện cho con nghe. Khi vừa đọc xong, định đi ngủ thì thấy Hiếu gọi, tôi nhấn nút nghe thì nó đã nói. Chị ơi, anh Việt. Tôi không biết nó định nói chuyện gì, nhưng nghe đến chữ Việt tôi đã nổi máu, đành hỏi lại. Thằng Việt lại làm gì chị Ngân? Vừa nói xong, tôi bỗng thấy có lỗi với hai đứa con của mình. Suốt thời gian mang thai tôi luôn cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ. Thế nhưng khi nhắc đến Việt, thì tôi lại không thể kiềm chế được. Đợt trước ấy, đợt chị đi nước ngoài được 2 tháng, anh ta đến nhà hàng chị Ngân làm rồi gây sự, xong còn đánh chị Ngân nữa. Mẹ kiếp, thằng chó chết, chắc là nó nghĩ tôi đi rồi. Xong rồi sao? Sao em không nói với chị? Chị Ngân sợ chị lo, nên không cho em nói. Xong chị biết sao không? Thằng con của bố anh ta ấy, thế bảo không phải con anh ta đâu. Con bố đi đẻ, xong đẻ ra không thấy giống, nên anh Việt đi xét nghiệm ADN. thì mới biết là không phải. Mẹ anh ta bị sốc, tống cổ con đó đi rồi. Giờ thì anh ta thất nghiệp, không biết đi làm gì. Nhưng mà dạo này hôm nào ngày nào cũng xuống đón chị Ngân đấy. Tôi nghe xong bỗng dưng cười lớn. Nghiệp quật mà. Hiếu, em bảo chị Ngân tuyệt đối không tha thứ cho nó. Ngu một lần thôi, đừng ngu quá nhiều. Vâng, em biết rồi. Chị Ngân dạo này hình như cũng có anh quản lý ở cửa hàng theo đuổi đấy. Mà chị ơi, đêm qua anh Khoa lại đến nữa đấy. Nụ cười trên môi tôi chợt dừng tắt ngấm sau câu nói của Hiếu. 6-7 tháng nay tôi đã ngỡ anh dần quên tôi rồi. Giữa chúng tôi một chút thông tin về nhau cũng không còn. Đã rất lâu rồi anh không còn tìm đến tôi kia mà. Tôi từng nghĩ anh đã quên tôi. Vậy mà khi nghe Hiếu nói đến đây, tim tôi lại quặn thắt. Đêm qua mưa to lắm, anh ấy hình như say rượu đấy. Lái xe xong đứng dưới gốc cây đến tận đêm. Chị Ngân sợ anh ấy bị làm sao phải mang ô xuống. Chị biết lúc chị Ngân xuống anh ấy nói gì không? Anh ấy chỉ hỏi đúng một câu. Tại sao cô ấy lại tàn nhẫn với em như vậy? Nghe Hiếu nói đến đây, nước mắt tôi chợt dưng lăn dài. Tôi đưa tay với lấy điện thoại, không hiểu sao lướt vào trang cá nhân Facebook của anh. Trên ảnh đại diện vẫn là bức hình của tôi và anh chụp hồi còn ở Sapa. Tôi còn nhớ bức hình này, tôi năn nỉ mãi, anh mới chịu cập nhật. Tôi kéo xuống, chợt thấy dòng trạng thái mới nhất. Anh nhớ em. Ba chữ gọn gọn như vậy lại khiến mắt tôi nhòe đi. Mấy tháng tôi đi, Facebook anh đã không còn sáng đèn. Vậy mà hôm nay lại thấy dòng chữ này được cập nhật vào đêm qua. Bức hình đại diện kia, anh vẫn còn cố chấp không thay. Nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng. Tôi thương anh và thương cả hai đứa con của tôi nữa. Ngày hôm sau tôi đi làm trong trạng thái mắt sưng vù. Cũng may ở đây, người ta không quan tâm đến chuyện cá nhân nên không ai hỏi gì. Cũng may vì con tôi không để tâm trạng tôi buồn quá lâu. Những ngày tiếp theo tôi cố gắng giữ lại tâm trạng vui vẻ nhất có thể. Khi thai của tôi được hơn 3-7 tuần thì tôi xin nghỉ. Vì bầu thai đôi nên khả năng con ra sớm bất cứ lúc nào. Và đúng như tôi nghĩ, ngay sáng hôm sau khi vừa xin nghỉ, làm bụng tôi đau lâm râm, còn ra chất nhầy kèm chút dịch hồng. Tuy tôi chưa từng sinh đẻ, nhưng tôi biết đây là hiện tượng sắp sinh, liền vội vàng xách đồ rồi bắt taxi vào viện. Hôm nay đi xa phải đi làm, nên tôi cũng ngại nhờ cô ấy. Khi vừa đến bệnh viện, tôi làm thủ tục. Vừa làm xong, bỗng dưng tôi bục ối, nước chảy ào ra. Mấy người y tá liền vội vàng để tôi vào phòng sinh. Khi vừa nằm lên bàn đẻ, người y tá liền hỏi, người nhà cô đâu? Tôi không có người nhà. Nói đến đây, nước mắt tôi cay xè. Người y tá thấy vậy thì không hỏi gì thêm mà nhìn tôi đầy thương cảm. Bên ngoài mấy người phụ nữ được chồng dẫn đi sinh. Tôi không dám nhìn, chỉ lặng lẽ ngước lên trần nhà. Cũng may vì ông trời thương nên tôi sinh khá dễ. Khi nghe tiếng khóc của con khóc nức nở, tôi cũng bật khóc. Cả hai đứa đều rất giống Khoa. Nhìn con tôi nhớ lại anh đến quặn lòng. Người y tá vỗ vai tôi khẽ nói, mới sinh đừng khóc, nếu không sẽ nhiều băng huyết đấy. Nghe chị nói vậy tôi mới thôi khóc. Đưa con cho chị tắm rửa, rồi tôi được đẩy về phòng chăm sóc thường. Khi vừa đến nơi thì Lisa cũng đến. Cô ấy nhìn tôi trách móc. Cô đi sinh mà không thèm gọi cho tôi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nghe đến đây, tôi cũng thấy ấm lòng. Ở nơi đất khách quê người, vẫn có người quan tâm đến tôi. Lisa ở viện chăm tôi đến ngày tôi ra viện thì thôi. Khi trở về nhà, tôi cũng bắt đầu quay cuồng với công việc bỉm sữa. Ở bên này chưa nhập tịch nhưng vẫn được nhà nước hỗ trợ nuôi con. Có điều một mình tôi chăm hai đứa con thì thực sự là vất vả. Bình thường chăm một đứa cũng thấy đủ mệt rồi. Nên khi chăm hai, tôi mới cảm thấy kiệt sức cỡ nào. Tuy Lisa và mẹ cô ấy thi thoảng giúp tôi, nhưng tôi vẫn gần như không thể nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Tôi đặt tên cho chị là bé cua, em là bé tôm. Cả ngày cứ quay cuồng với hai đứa nên thời gian trôi rất nhanh. Thậm chí tôi còn chẳng biết hôm nay là thứ mấy. Cũng may dần dần tôi thích nghi được, và lại khi chúng nó lớn dần cũng ngoan hẳn đi. Vì bận rộn nên rất ít khi gọi về Việt Nam, khoảng 1-2 tháng mới gọi về cho Hiếu một đôi lần. Một buổi sáng khi Lisa được nghỉ, tôi nhờ cô ấy đưa tôi và hai đứa nhỏ đi tiêm phòng của tháng thứ 9. Trên đường về con bé cua khóc rất nhiều, tôi phải dỗ mãi mới chịu nín, thằng em thì ngoan hơn. Tôi ôm con vào lòng rồi nhìn ra hai hàng cây bên đường. Nếu như không có con thì tôi cũng không biết giờ này tôi sẽ thế nào. Sự xuất hiện của hai đứa nhỏ làm xáo trộn nhiều thứ, nhưng lại mang lại điều tuyệt vời nhất cho tôi lúc này. Khi còn đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên bỗng dưng thấy bên đường một bóng dáng quen thuộc, hai tay anh đút túi, gương mặt không còn là sự bình thản mà vội vã đến kỳ lạ. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì chiếc xe đã lướt qua. Tôi quay đầu nhìn lại, cố tìm mỏi mắt nhưng vẫn không thấy hình ảnh ấy đâu rồi. là thật hay là mơ, là anh hay là tôi ảo mộng rồi tưởng tượng ra. Tiếng con cua đột nhiên khóc ré lên. Tôi cũng vội vàng đưa tay vỗ nhẹ để dỗ con, thế nhưng con bé vẫn không thể ngừng khóc. Về đến nhà cho vào nôi vẫn khóc đến mức tôi không chịu nổi nữa mà quát con mấy câu. Thế nhưng quát xong, tôi bỗng ngồi xuống đất ôm con vào lòng mà khóc theo. Buổi tối, tôi nấu ăn xong thì đi tắm cho hai đứa. Tắm xong, con ăn rồi đi ngủ, cũng đến gần 9-10 giờ đêm. Lúc này, cua không còn khóc ngoặt nghẽo như buổi trưa. Mùa đông Thụy Điển rất khắc nghiệt. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Tôi ngồi bên ô cửa sổ, nhìn từng lớp tuyết dày đặc rơi xuống đất. Hình như cũng đã rất lâu rồi, tôi mới được thanh thản đến như vậy. Tôi không biết mình cứ ngồi như vậy đến bao lâu. Chỉ đến khi mệt mỏi quá mới nằm xuống thiếp đi. Khi còn đang say sưa trong giấc ngủ, bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi từ đâu vọng lại. Duyên, em đang ở đâu? Lúc này tôi bật dậy như phản xạ. Tiếng gọi lần nữa cất lên trong đêm tĩnh mịch. Em đang ở đâu? Đang ở đâu vậy em? Không hiểu sao nghe đến đây, toàn thân tôi như bất động, trái tim quặn lên đau nhói. Tôi kéo tấm rèm cửa, bên ngoài trời vẫn mưa trắng xóa. Thế nhưng không có ai ở đó. Tôi đưa mắt nhìn lại một lần nữa. Đột nhiên thấy Khoa đang đứng dưới gốc cây xà cừ cách cửa sổ một đoạn. Dưới ánh đèn, tôi thấy từng lớp tuyết trắng phủ lên người anh. Chiếc áo đẫm vì tuyết tan ra, đôi mắt anh đỏ ngầu đứng gọi tên tôi mãi. Nước mắt tôi chợt chảy dài trên gương. Anh vẫn đứng dưới tuyết cào lên vô vọng, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống nền tuyết trắng xóa. Hai tay anh bấu lên từng lớp tuyết, ngồi lặng lẽ như vậy. Tôi không còn kìm được nữa, bật khóc nức nở, ngồi hẳn dậy định chạy ra. Thế nhưng bên cạnh có tiếng khóc. Tiếng của khóc rất to khiến tôi mở mắt. Lúc này tôi mới biết hóa ra chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ. Tại sao nó lại chân thực đến như vậy? Tôi ngồi dậy mở tủ lấy áo chống tuyết mặc, rồi chạy mở cửa bước ra ngoài như một phản xạ. Không biết tôi chạy cách nhà trọ bao xa, bỗng dưng trên nền tuyết hình như có bước chân còn in hẳn. Hình như ai đó chỉ mới vừa rời đi thôi. Tôi cứ đứng nhìn mãi như vậy, nhìn xung quanh chỉ là một không gian im lặng, lạnh lẽo. Có phải anh không? Tôi không biết, tôi cũng không hy vọng, bởi nếu là anh, tôi thực sự rất đau lòng. Khi trở về nhà, tôi không bước vào nhà mà ngồi dưới mái hiên rồi bật khóc tu tu. Hơn 9 tháng nay tôi không còn khóc. Hơn 9 tháng nay tôi đã mạnh mẽ. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại khóc tới 3 lần. Tôi nhớ anh đến phát điên mất rồi. Khóc chán trề tôi mở cửa bước vào nhà. Tiếng hơi thở của tôm, cua khiến tôi thấy được an ủi phần nào. Thế nhưng nhìn con tôi lại thương anh. Ít nhất tôi còn có con để làm động lực. Nhưng anh ở nơi đó, anh có gì? Tôi không còn muốn ích kỷ. Tôi không còn muốn anh yêu tôi. Tôi chỉ muốn anh có thể buông tôi để tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ngày hôm sau, thời tiết có chút ấm áp hơn một chút. Sau một đêm gần như không ngủ, tôi càng kiệt sức hơn. Nhưng vì con, tôi lại phải cố gắng. Khi đang ôm con, thì có điện thoại của Hiếu. Vừa thấy tôi đang nằm với hai đứa nhỏ, Hiếu liền hỏi. Chị, ai vậy? Tôi nhìn em, đắn đo mãi rồi mới đáp lại. Cháu của em. Thằng Hiếu nghe xong, một lúc sau mới nói tiếp. Con của chị và anh Khoa. Nghe nói vậy, tôi nghiêm giọng dặn dò. Hiếu, chuyện này em phải giữ bí mật đấy nhá. Dặn cả chị Ngân như vậy nữa, nhớ chưa? Dạ vâng, em nhớ rồi. Chị nhớ giữ gìn đấy nhá. Anh Khoa đã không còn đến đây nữa đâu, nên chị yên tâm đi. Nghe Hiếu nói, tôi cũng thở phào. Nói được ra với em, sự xuất hiện của hai thiên thần khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nhìn em mà hỏi lại. Thế em gọi chị có việc gì không? Hiếu bỗng dưng thở dài, gương mặt trầm buồn đáp. Vợ anh Hùng mất rồi chị ạ. Mất lâu chưa em? Mới thôi chị. Thế em và chị Ngân thu xếp thời gian để đến thăm viếng đi. Anh ấy là ân nhân của nhà mình. Vâng, em biết rồi. Những ngày tiếp theo, tôi lại tất bật với việc chăm con. Cua tôm đã chập chững biết đi. Khoảng hơn 2 tháng sau, khi tôm cua được gần 1 tuổi, tôi đang nấu ăn ở bếp thì thấy tin nhắn của Hiếu ở trên Facebook. Vừa mở máy ra, đột nhiên tôi bỗng sững sờ cả người khi thấy dòng tin. Chị Duyên, chị về Việt Nam ngay đi. Ở nhà xảy ra chuyện rồi. Mới đọc đến đây tôi gần như rụng rời chân tay. Thế nhưng gọi lại cho Hiếu không nghe máy. Tôi gọi cả cho chị Ngân. Có điều không ai bắt máy của tôi. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt. Gọi đến cả trăm cuộc vẫn chỉ có tiếng tút lạnh lẽo. Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tôi càng ngày càng thấy bất an. Đến buổi chiều, tôi nhờ Lisa đặt vé để tôi quay trở lại Việt Nam. Ban đầu định gửi tôm cua ở nhà Lisa. Nhưng rồi tôi nghĩ lại phải mang con về. Lisa đặt cho tôi 3 vé máy bay vào sáng sớm ngày mai. Tôi chuẩn bị đồ đạc cho hai đứa rồi đưa con đi ngủ rất sớm. Bản thân tôi sốt ruột chẳng thể nào mà ngủ nổi. Đến ngày hôm sau, Lisa đưa tôi ra sân bay làm thủ tục rồi mới đi về. Sau 10 mấy tiếng bay, ba mẹ con tôi đã về đến Việt Nam. Thế nhưng vừa đến nơi, bé cua lại chợt khóc ngặt nghẽo. thời tiết hai bên khác nhau lại khác múi giờ, có vẻ như hai bé rất khó chịu. Khi còn đang dỗ hai bé và mải miết tìm taxi thì bỗng có tiếng gọi. Duyên. Tôi ngước mắt lên nhìn, chợt bỗng như bất động toàn thân, Khoa đang đứng trước mặt tôi. Tôi không dám tin vào mắt mình, tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi và anh có thể trùng phùng vào giây phút này? Trước kia tôi đã từng tưởng tượng nếu như vô tình gặp anh tôi sẽ thế nào. Ấy vậy mà giờ đây khi gặp lại rồi, tôi không biết phải nói gì. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn như hai năm trước, trái tim tôi vừa đau nghẹn vừa thổn thức nhưng lại chỉ đứng yên lặng nhìn anh. Duyên, hai đứa có phải con anh không? Nó không phải. Em định nói nó không phải con anh. Anh không giống bố anh mà đứa nào con mình. Đứa nào không phải con mình anh đều biết. Cả hai đứa này đều là con anh. Tôi nghe đến đây thì sống mũi chợt cay xè. Mọi thứ cảm xúc như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Duyên, em đừng tàn nhẫn với con với anh như vậy. Đừng chấp các tình cảm giữa chúng nó và anh được không? Khoa vừa nói xong, tôi cũng bật khóc nức nở. Phải, dù tôi có phủ nhận tất cả nhưng không thể phủ nhận tình cha con. Lúc này tôi chỉ muốn mặc kệ tất cả mà lao vào ôm lấy anh, kể cho anh nghe những nỗi vất vả thời gian qua, xoa dịu những nỗi đau anh phải chịu từ tôi. Thế nhưng tôi lại chỉ biết đứng chân chân mà khóc. Anh bỗng dưng tiến sát lại gần tôi, một tay ôm tôm, tay ôm chặt lấy tôi và cua mà nói. Em đừng khóc nữa. Tôi nghe anh nói càng khóc nức nở. Tại sao sau bao nhiêu ngày tháng xa nhau tôi vẫn không thể nào quên anh dù chỉ một ngày. Thế anh đứng đây tôi mới biết sự mạnh mẽ hai năm qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đứng trước mặt anh tôi mới hiểu rằng đến tận bây giờ tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế. Tôi yêu anh đến đau đớn khổ sở. Anh ôm tôi càng chặt. Tôi thấy có giọt nước mắt nóng hổi từ vai rơi xuống. Giọng anh nghẹn đi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh đau. Về thôi em. Đã đến lúc mình phải đoàn tụ rồi. Tuy có hơi muộn nhưng vẫn còn kịp. Tôi nhìn anh, định gạt tay anh đi thì anh siết chặt hơn thì thầm. Lần này anh không cho em đi nữa đâu. Xin lỗi em vì đã để em phải khổ lâu đến như vậy. Khoa, em đừng nói gì cả. Đừng nói gì cả Duyên ơi. Tin tưởng ở anh, chỉ cần em tin anh, mọi chuyện cứ để anh lo. Hai năm nay anh tìm em đã đủ mệt rồi. Đến mẹ cũng không còn nỡ chia cắt chúng ta đâu. Xin em, đừng tự chia cắt nhau thêm nữa. Đừng tàn nhẫn với anh thêm lần nào nữa em ơi. Lần này tôi không còn đủ sức lực mà gạt tay anh đi, cứ để mặc cho anh làm mọi thứ. Ở ngoài sảnh Hiếu và chị Ngân cũng từ đâu bước tới. Lúc này tôi mới biết hóa ra là tôi bị lừa. Thế nhưng Khoa nắm chặt tay tôi chặt lắm. Muốn cũng không thể nào chạy trốn nữa rồi. Lần này thôi, để tôi được dựa vào anh mà sống. Lần này thôi, mọi chuyện tôi để anh lo. Lần này thôi, tôi sẽ nghe theo anh. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập truyện ngắn này của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị các bạn sẽ có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.